Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, nói giết liền giết. Liên minh bên này đám người dồn dập lộ ra hoảng hốt. Dù cho Khang Quân Đào cũng sợ, bất quá Trịnh Thành Tân vẫn là ổn được tràng diện. Đã suy nghĩ kỹ, Kiều Hán Long cười cười. Ồ, vậy các ngươi suy tính kết quả đây? Không có khả năng, đời này cũng đừng hòng. Trịnh Thành Tân cười lạnh nói, không có chút nào nhượng bộ. Tốt, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền động dùng vũ lực. Kiều Hán Long cầm đầu 3.5 cái khoảng cách ngắn vương mạnh mẽ sát khí tán tràn ra tới. Bao phủ toàn trường, câu lên người sâu trong nội tâm hoảng hốt. Khang Quân Đào mấy người sợ muốn chết. Trịnh Thành Tân lại tia không hốt hoảng chút nào. Ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi. Đợi lát nữa chúng ta chủ nhân đến rồi, về sau các ngươi có thể một cái đều không sống nổi. Chủ nhân các ngươi? Kiều Hán Long hơi sững sờ. Chính là liên minh chi chủ, danh xưng Atlantis chi vương Diệp Tiêu Dao. Trịnh Thành Tân gần từng chữ một. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Kiều Hán Long một trận cười lớn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem kia cái gì vương. Nghe nói nước ngoài tới, ta Hoa Hạ há có thể dung hắn dương oai. Đúng, ta không tin 3 người chúng ta còn không giết được hắn một cái. Còn lại 2 hơn phân nửa khoảng cách ngắn vương cũng là sát ý tung hoành. Chủ nhân các ngươi đâu? Các ngươi cái gì vương đâu? Người đâu? Đi ra a! Kiều gia những cao thủ kêu gào không ngừng. Nhưng liên minh chủ tâm cốt, Diệp Khuynh Thiên lại thật lâu chưa từng xuất hiện. Ha ha, tiểu tử này là không phải sớm chính mình chạy, kéo các ngươi ở đây làm pháo hôi đâu. Kiều Hán cười lạnh nói, biểu lộ trêu tức, giống như đang nhìn một đám ngớ ngẩn một dạng. Lần này, liên minh trong lòng mọi người càng thêm bối rối, nhất là Khang Quân Đào mấy người, càng thêm lo lắng, thật vất vả qua một đoạn ngày tốt lành. Không nghĩ tới lại trêu chọc đến loại tồn tại này. Lần này triệt để xong. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên đi theo Khang Nghi Tân đi vào giữa sân. Mới vừa vào cửa, hắn liền cùng Kiều Kiều, Lữ Tử Hiên bọn hắn đánh cái đối mặt. Cái gì? Ngươi? Lại là ngươi? Trên mặt còn có máu ứ đọng. Lữ Tử Hiên nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, liền cùng đốt miếng lửa thùng thuốc nổ nổ tung. Ngươi vẫn là thật sự là tự đại, ngươi vậy mà thật ở chỗ này chờ ta. Lữ Tử Hiên phẫn nộ đồng thời một trận hưng phấn, tiểu tử ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này, ta Lữ Tử Hiên nhất định giết ngươi. Hắn quay người đối Kiều ra đám võ giả nói, các vị tiền bối, tối hôm qua đối với chúng ta động thủ liền là hắn. Thoáng chốc, giữa sân hơn 200 đảo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Cũng dám đắc tội Tây Bắc Lữ Thiếu. Thật sự là không biết Mã Vương gia lớn mấy con mắt. Kiều gia cao thủ cười lạnh nói. Diệp Khuynh Thiên vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Tầm mắt rơi vào Lữ Tử Hiên thân bên trên. Ngươi mới vừa nói muốn giết ta. Đúng, ta là muốn giết ngươi. Lữ Tử Hiên một mặt cao ngạo. Dùng ở trên cao nhìn xuống thần thái đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Vậy ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ta không tin. Lữ Tử Hiên tự nhiên là không tin. Những người khác cũng không tin. Bao quát ở đây tất cả mọi người. Tại Tây Bắc, không ai hội ngốc đến đi mở tội 5 đại siêu cấp gia tộc. Chớ đừng nói chi là đi giết một cái siêu cấp gia tộc người thừa kế tương lai. Chúng ta không tin, ta ngược lại muốn xem ngươi dám động thủ sao. Kiều Hán Long nhiều hứng thú nói. Kiều Kiều hai tay vòng ngực, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Mặc dù tối hôm qua chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng Kiều Kiều cảm thấy Diệp Khuynh Thiên không phải người lỗ mãng, ngược lại hết sức lý trí. Hẳn là lời ra tất thực hiện. Nàng rất muốn nhìn một chút Diệp Khuynh Thiên là xử lý như thế nào trước mắt tình huống. Lữ Tử Hiên cong môi cười cười, đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt, chỉ đầu của mình cười nói, tới a, hướng này đánh, có bản lĩnh đánh chết ta à? Tốt, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Diệp Khuynh Thiên vừa dứt lời, hắn đùi phải ầm ầm vung lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo mãnh liệt như điện đường vòng cung, xé rách hư không giống như một cước đá vào Lữ Tử Hiên trên đầu, phát ra mãnh liệt như kinh lôi tiếng sét đánh đến, rung động toàn trường. Lữ Tử Hiên liền phảng phất bị tốc độ cao chạy đường sắt cao tốc đụng một dạng, thân thể bay rớt ra ngoài, oanh một tiếng va chạm ở trên vách tường, toàn bộ phòng ở một trận rung động, vách tường càng là xuất hiện giống như mạng nhện tinh mịn vết rách, đến mức Lữ Tử Hiên ngã trên mặt đất, hắn thất khiếu máu tươi tỏa ra, rất nhanh nhuộm dần ra một mảng lớn đến, đưa hắn bao phủ. Mặc dù Lữ Tử Hiên đầu mặt ngoài nhìn xem không có việc gì, có thể trong đầu hoàn toàn sụp đổ, Lữ Tử Hiên tại chỗ tử vong, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ động thủ, mà lại trực tiếp giết chết Lữ Tử Hiên. 13 nhà đại biểu trợn tròn mắt, Kiều gia cao thủ trợn tròn mắt, Kiều thái tỷ đệ trợn tròn mắt, Kiều Hán Long càng là trợn tròn mắt. Tất cả mọi người tầm mắt không nháy mắt nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hắn vậy mà thật giết Lữ gia thiếu gia Lữ Tử Hiên. Đây chính là Tây Bắc năm đại siêu cấp trong gia tộc bài danh đệ tứ gia tộc. Tây Bắc đệ tứ gia tộc tương lai người thừa kế vậy mà như thế bị giết. Diệp Khuynh Thiên một mặt lãnh đạm, đừng nhìn ta, là chính hắn yêu cầu đánh chết hắn. Kiều che miệng, hoảng sợ nói không ra lời. Nàng nghĩ tới rất nhiều mặt thức, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ động thủ. Hắn là điên rồi sao? Vậy mà dám can đảm giết Lữ Tử Hiên. Thế tất yếu cùng toàn bộ Tây Bắc siêu cấp các gia tộc đối nghịch sao? Đây chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đúng rồi, nghe nói các ngươi là tới đánh ta liên minh chủ ý. Diệp Khuynh Thiên nhìn thẳng Kiều Hán Long đám người, chậm rãi mà hỏi, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, Kiều gia bên này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hẳn là này người chính là trong truyền thuyết liên minh chi chủ Atlantis chi vương sao? Diệp thiếu gia, Trịnh Thành Tân cầm đầu đám người tề hô nói, thập tam gia tộc các đại biểu dồn dập hành lễ, này lại rõ ràng bất quá Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn chính xác chính là liên minh chi chủ. Kiều Hán Long mày nhíu lại lấy, kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hỏi, ngươi chính là liên minh chi chủ, ánh mắt ngươi có vấn đề, vẫn là lỗ tai có vấn đề, còn có đầu óc có vấn đề. Diệp Khuynh Thiên nghi ngờ hỏi, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nhưng Kiều Hán Long không những không giận mà còn cười, thật sự là không nghĩ tới a, đường đường liên minh chi chủ vậy mà lại là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đã ngồi xuống, liên minh chi chủ đúng không? Hiện tại thế nào, ta cho ngươi hai lựa chọn, chấm ngoặc kép. Kiều Hán Long mới nói được một nửa, Diệp Khuynh Thiên thanh âm liền vang lên, thứ nhất, quỳ xuống đi cầu ta đồng thời giải tán liên minh. Thứ hai, một con đường chết, ngươi, chấm ngoặc kép. Kiều Hán Long cơ hồ muốn chọc giận nổ, bởi vì Diệp Khuynh Thiên theo như lời chính là hắn muốn nói. Khiêu khích, cái này trong lúc mấu chốt, Diệp Khuynh Thiên còn đang gây hấn với bọn hắn. Khang Quân Đào đám người tuyệt vọng nhắm mắt lại, đều không dám nhìn tới tiếp xuống hình ảnh. Diệp Khuynh Thiên giết Lữ Tử Hiên không nói, bây giờ còn đang hung hăng khiêu khích Kiều Hán Long chờ cường giả. Tiểu tử ngươi biết không? Ngươi đã phạm vào hai đầu tội chết. Đệ nhất ngươi giết Lữ Thiếu, dù cho ta Kiều gia không giết ngươi, Lữ gia cũng sẽ làm giết ngươi. Thứ hai,